Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh ngâm mình trong thùng gỗ rất lâu, đêm nay đặc biệt yên tĩnh, tất cả thị vệ xung quanh đều đã được rút đi. Lần đầu tiên ư, trong quân trướng, có phải hơi vội vàng không? Nghĩ lại, lại có chút ca, cho đến khi nước lạnh ngắt, Tàng Ninh mới bỏ ra, đôi tay vô dụng vậy mà đang run rẩy. Căng thẳng cái gì mà căng thẳng, chẳng phải sớm muộn gì cũng phải làm sao, nàng chẳng phải đã thèm thuồng từ lâu rồi sao? Ta không sợ, nếu sợ thì cũng là Hoắc Trường An sợ. Ta 18 ban võ nghệ, 72 tư thế đều đã từng xem qua rồi. Tàng Ninh tự nhủ, nàng đánh giá thân thể của mình, đã trưởng thành rồi, chỉ là gần đây ăn nhiều, tròn trịa hơn một chút. Chỗ cần trắng thì trắng, chỗ cần hồng thì hồng, chỗ cần. Nàng khá hài lòng, giống hệt thân thể ở thời hiện đại của nàng, chẳng mặc gì nữa, đằng nào lát nữa cũng phải cười. Không được, vẫn phải giữ chút bí ẩn, nàng bèn khoác áo ngủ, từ sau tấm rèm bước ra. Trên chiếc giường trải đệm dày cộp, Hoắc Trường An cũng chỉ mặc nội y, nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, như đang tọa thiền. Xem ra vẫn khá điềm tĩnh nhỉ. Tang Ninh trèo lên, sát lại gần mặt hắn, không chớp mắt nhìn chằm chằm, khiến cho lông mi của hắn run rẩy như bị co giật. Sau đó nàng bắt đầu thổi khí, sau khi thổi cho mặt hắn đỏ bừng, nàng lại bắt đầu thói quen sờ ngực. Nam nhân toàn thân căng thẳng, cuối cùng cũng mở mắt. Nàng xem, thích kiểu nào? Hắn giả vờ điềm nhiên, tùy tiện ném qua một cuốn sách nhỏ, ánh mắt cực nhanh quét qua toàn thân nàng. Sau đó liền nhìn chằm chằm vào tay nàng. Tang Ninh cầm lấy cuốn sách, mở ra. Ê, hà, ôi chao, lợi hại. Tang Ninh L, I, E, M, L, M môi, khô quá. Hơi nóng, cuốn này hay, vẽ chân thực mà có trình độ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến D, C, V, âng dâng trào rồi. Rốt cuộc, thích cái nào? Hoắc Trường An trên trán lấm tấm mồ hôi. Đêm phương Bắc này, sao lại nóng thế không biết. Đôi tay thon dài mạnh mẽ của hắn nắm chặt rồi lại buông, cuối cùng ra sức xoa vào y phục. Vẫn chưa chọn xong sao? Những cái này chàng đều làm được sao? Tang Ninh hỏi, không ngừng mắt. Nam nhân hơi nhếch cổ lên. Vô nghĩa, ta vẽ mà, đương nhiên, đều biết. Vậy còn chọn lựa cái gì nữa? Cứ làm lại từ đầu đi. Hoắc Trường An, đêm đã khuya, tình đã nồng, mắt lệ nhòa nhạt, đôi má ửng hồng, tiếng mèo rên khe khẽ, hải đường rớt bờ vai. Thức thứ nhất, thất bại. Tang Ninh, thức thứ hai, thất bại. Tang Ninh, thức thứ ba, bán thất bại. Tang Ninh, cả cào cấu lẫn cắn xé đều dùng hết. Ôi chao, không được, chàng quá, quá, đau xê, hát, ế, tê mất thôi. Muốn lấy mạng ta sao? Hắn đã trưởng thành, nàng thì còn nhỏ. Trong một tràng hỗn loạn, thức thứ ba, kết thúc. Hoắc Trường An, nam nhân ngây người, đờ đẫn. Không thể nào thế này. Ngày say rượu đó, tay Ninh Nhi suýt nữa thì mỏi như rồi. Ninh Nhi, ta. Không đúng, không phải thế này. Chính là thế này, chính là thế này. Thôi được rồi, tốt lắm. Từ từ thôi, chúng ta không vội nữa, không vội nữa. Nàng nói thật, thật sự không vội nữa. Không biết đại tẩu và tam tẩu đã vượt qua cửa ải này như thế nào. Tưởng tượng và hiện thực, nó khác nhau. Đau thật khốn kiếp, lần trước vậy mà lại oan uổng cho hắn. Nàng thật quá đáng, nếu mà thật sự thành công, ngày hôm sau nàng chắc chắn không đi nổi mất. Tạ ơn đã kết thúc, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tang Ninh, Hoắc Trường An cũng trắng bệch mặt, không dám thử lại nữa. Hắn cúi đầu, lặng lẽ khoác ngoại y, lấy nước đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật chăn ra, nhìn thấy trên tấm trải giường mới trải có lấm tấm vết máu. Đây cũng coi như viên phòng rồi chứ, mặc dù không được như ý. Ninh Nhi, tốt lắm, thật đó, chúng ta nhất định không được quá vội vàng đâu nhé. Không phải, hắn thật sự không phải như thế này. Sau khi thu dọn xong, nam nhân lên giường, từ phía sau ôm lấy Tang Ninh. Qua rất lâu, Tang Ninh mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi. Mông lung nghe thấy bên tai có người hỏi, nếu thử hôn không hài lòng, còn có thể thành thân không? Hừm là được hay không được? Càn Nguyên 20 năm, mùng 8 tháng 8, Tam Hoàng tử bức cung mưu phản, thí phụ, vọng tưởng xưng đế, thái tử xuất quân vây quét. Tam hoàng tử binh bại, hoảng loạn rời kinh, một mạch trốn về hướng Lộc Đài. Mùng 10 tháng 8, thái tử đăng cơ, đổi quốc hiệu Khải Quang. Địa phận Tầm Dương, một ngọn núi hoang dã hẻo lánh nào đó. Một nhóm quan binh mệt mỏi nằm la liệt khắp nơi. Vị phu nhân cao quý với châm cài tóc lộn xộn, mặt đầy bụi đất, ngồi thẫn thờ trên nền đất đầy cỏ dại, ngơ ngẩn nhìn về hướng kinh thành. Công tử quý giá bên cạnh nàng cũng toàn thân chật vật, mệt mỏi cùng cực nằm vật ra đất. Mẫu phi, chúng ta đến Lộc Đài, cậu có dung thân cho chúng ta không? Tam hoàng tử Yến Bắc Thần nhìn trời, lẩm bẩm hỏi. Bắc cung Mộc Nghiên vội vàng nhìn về phía đám quan binh, thấy bọn chúng không nghe thấy mới quay đầu lại, thấp giọng quát mắng. Hắn là cữu cữu ruột của con, sao có thể mặc kệ chúng ta? Đừng nói bậy, nhưng hắn đã liên thủ với Hoắc Trường An, thư cầu cứu của con cũng không đoái hoài. Nếu không phải hắn, chúng ta sao có thể thảm bại đến nông nỗi này? Yến Bắc Thần hằn học nói, ánh mắt Bắc cung Ngọc Nhiên cũng âm trầm. Hắn nhất định bị tiện nhân Tân Nguyệt Dung kia mê hoặc rồi. Yên tâm đi, đợi chúng ta đến Lộc Đài, nương tự có cách khiến hắn nghe lời ta. Nàng là đích nữ duy nhất của Bắc cung gia, đâu phải thư nữ Bắc cung Ngọc Đình kia. Đệ đệ tốt của nàng, từ trước đến nay luôn che chở nàng, nếu không phải giữa đường xuất hiện một Tân Nguyệt Dung. Hừ, người mà Tân Nguyệt Dung tìm về, không biết là nha đầu hoang dã từ xó xỉnh nào ra, dù sao cũng không thể là Bắc cung Tuyết Phù. Cái kẻ đoản mệnh kia, sớm đã chẳng biết đầu thai về đâu rồi. Đợi đến Lộc Đài, nương sẽ liên lạc với mấy vị trưởng lão, cứ nói. Bắc cung Diệu là nghiệt trùng do Tân Nguyệt Dung tư thông với người khác mà có, trừ bỏ Bắc cung Diệu, con liền đổi họ nhập vào danh nghĩa của cữu cữu, đoạt lấy binh quyền Lộc Đài. Yến Bắc Thần hơi kinh ngạc, mặc dù biết mẫu phi ở trong cung âm mưu quỷ kế, tay không sạch sẽ, nhưng lần đầu tiên nghe nàng nói trắng ra như vậy, vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Con làm gì vậy, mấy năm nay mẫu phi chẳng phải đều vì con mà tính toán mưu đồ sao? Con sớm đã biết rõ trong lòng, bây giờ cần gì phải làm ra vẻ mặt này? Không phải, mẫu phi, nhi thần chỉ là nghĩ, hẳn sẽ không có ai tin chứ. Bắc cung Ngọc Nhiên cười lạnh lùng. Yên tâm đi, từ 20 năm trước, cái mầm mống này ta đã chôn xuống rồi. Ai bảo Tân Nguyệt Dung không biết điều, nhiều lần ngăn cản Bắc cung đình nhúng tay vào chuyện của nàng ta. Nếu không phải lúc đó đã xử lý cái kẻ đoản mệnh kia, khiến Tân Nguyệt Dung nản lòng thoái chí, rời khỏi Lộc Đài, nàng ta cũng sẽ để người phơi bày chứng cứ Tân Nguyệt Dung tư thông với người khác. Ha ha, quý phi nương nương thủ đoạn thật cao, một giọng nữ đột nhiên vang lên giữa đám quan binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều kinh hãi bật dậy. Ai? Trong đám quan binh, tên lính vừa nói chuyện duỗi tay xé bỏ mặt nạ trên mặt, lộ ra gương mặt thật. Là ngươi, cho dù đã 20 năm trôi qua, Bắc cung Ngọc Nhiên vẫn nhận ra, đó là một trong mấy nha hoàn bên cạnh Tân Nguyệt Dung năm xưa. Mấy nha hoàn bên cạnh nàng ta năm đó ai nấy đều trung thành, quả thực khiến người ta ghét bỏ. Cho bản cung g, y, ế. Xê nàng ta. Tinh hồi cười châm biếm. Bắc cung Ngọc Nhiên, hôm nay chính là ngày xê, hát, ế, tê của ngươi. Nàng vung tay, trên sườn núi lập tức xuất hiện một nhóm cao thủ. Đám quan binh kia trực tiếp từ bỏ chống cự. Phản đồ, các ngươi là lũ hèn nhát, mau g, y, ế, xê đi. Bắc cung Ngọc Nhiên gào thét như một kẻ điên. Mẫu phi, chúng ta không chạy thoát được rồi. Yến Bắc Thần chạy được mấy bước lại từ từ lùi về, hoảng sợ nhìn về phía trước. Phía trước, một cỗ kiệu lớn 8 người khiêng tinh mỹ hoa lệ xuất hiện trước mắt mọi người. Trong kiệu, có 2 mỹ nhân rực rỡ, thần thái tương tự nhau. Cách Chương,